Yến từ quy cửu thập lục, chương 159, gia học sâu dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 159, gia học sâu dày. Chiều, Lưu Tĩnh không quay lại nha môn, chỉ sai người đến xin phép nghỉ. Vì Lưu Tấn bị sốt, Lưu Tĩnh lại mời thầy thuốc đến. Vẻ mặt đầy lo lắng, có lẽ vẫn chưa trấn áp được, để hàn khí nhập vào người, giờ mới phát tác. Thầy thuốc bắt mạch cho Lưu Tấn, từ mạch tượng cho thấy tình trạng ổn định, nhưng trán nóng rực, toàn thân đỏ ửng, mê man thế này, rõ ràng không lạc quan. Cũng đúng thôi, trời lạnh thế mà ngâm mình dưới nước, lại không thay ngay quần áo khô, sốt là điều không hiếm. Trước đó cơ thể chưa phản ứng, giờ mới bắt đầu, cũng là thường thấy, có không ít người, ban ngày thì khỏe mạnh, nhưng đêm đến lại sốt mê man. Thầy thuốc kê lại toa thuốc hạ sốt, dặn dò kỹ càng, nhấn mạnh phải chú ý tình trạng ban đêm rồi mới rời đi. Lưu Tĩnh tiễn thầy thuốc, thấy Từ Miểu lo âu, bèn nói, phu nhân về nghỉ ngơi đi, ta biết phu nhân lo. Nhưng thầy thuốc bảo đêm mới là nguy hiểm, ban ngày ta trông chừng nó, đêm đến phu nhân vào thay. Lời thật quả là vậy. Từ Miểu gật đầu, dặn một câu, có gì thay đổi lập tức báo ta, rồi đi trước. Lưu Tấn trở mình ngủ tiếp, phải nói để lừa được thầy thuốc cũng chẳng dễ dàng gì. Đến nửa đêm, Từ Miểu đích thân trông trong thư phòng con trai. Lưu Tĩnh cũng không đi nghỉ, nằm nguyên trên ghế dựa cạnh, cứ thế mà vật lộn suốt một đêm. Ông thay triều phục, mang theo vẻ mệt mỏi lên triều. Trong phòng chờ, quan viên đến không ít. Chuyện hôm qua đã truyền khắp nơi, có người có con gái, cháu gái ở trong vườn Trương Bình, kể chuyện rất cụ thể, phần lớn còn lại chỉ từng nghe. Vào phòng chờ, tụng lại nói vài câu. Lưu Tĩnh bước vào, cúi chào các vị đại nhân. Lưu đại nhân, thấy ông mắt thâm quầng, có người buột miệng hỏi, đêm qua không nghỉ ngơi được à? Nhi tử bị sốt, nửa đêm nhiều lần nói mê, làm phu nhân hoảng sợ. Lưu Tĩnh giơ tay, xoa mặt thật mạnh, thất lễ, thất lễ. Ông nói vậy, người khác đành không tiện nói thêm gì, nhất là An Giật Bá, vốn định nói hai nhà các người toan tính thế nào mà tự đẩy mình xuống nước. Nghe vậy chỉ có thể nuốt lời. Con trai nhà họ Lưu đã sốt đến mê man, ông cũng chưa nắm rõ mọi chuyện. Thôi không chửi nữa, cho dù lỗi tại nhà họ Lưu, nhưng giờ bệnh tật như vậy, cũng phải nể nang chút. Đến giờ, quần thần vào Kim Loan Điện, đồng thanh vạn tuế, thánh thượng ngồi trên ngai rồng. Nghe các thần lần lượt tấu sự, tưởng rằng lại là một ngày bình thường. Ai ngờ đâu khi mọi việc đã tâu xong, Tào Công Công chuẩn bị tuyên bố vô sự bãi triều, có một vị lão ngự sử bước ra. Ngự sử họ Cát, tuy đã có tuổi nhưng giọng vẫn khỏe. Tiểu thư phủ Vân Dương Bá lần trước toan tính hại tam cô nương phủ Thành Ý Bá, không rút kinh nghiệm, lại muốn bôi nhọ thanh danh quận chúa. Công tử nhà Lưu đại nhân không hề học hỏi từ lỗi lầm gian lận học hội, mặt dày muốn tiếp cận quận chúa, lại tự đâm đầu vào bẫy nhà họ Trịnh, hai bên ngã xuống nước. Chuyện thành ra thế này, rõ ràng là thượng lương bất chính, hạ lương siêu, nhà họ Trịnh dạy con gái không nghiêm, còn nhà họ Lưu thì đúng là gia học sâu dày. Trên ngai rồng, khóe miệng thánh thượng giật giật, hôm qua còn có màn kịch như vậy sao? Nếu chỉ nghe kể cho vui, Hạ Thanh Lược kể chuyện chắc chắn sẽ khiến thánh thượng thích hơn. Thằng bé ấy giỏi việc này, kể chuyện khiến người nghe cảm giác như chính mình đang ở đó vậy. Còn bản tấu của lão ngự sử, chủ yếu là để mắng người. Bốn chữ, gia học sâu dày. Lưu Tĩnh và vợ tình cảm sâu sắc, rất tốt. Vì vậy, dù có người chê bai cuộc hôn nhân này, nhưng trong triều không có thù sâu oán nặng, cũng không đến mức nói vậy trước mặt Lưu Tĩnh. chưa nói đến việc nói thẳng trước triều đình, trước mặt bách quan, thẳng thắn chỉ vào mặt Lưu Tĩnh. Thánh thượng liếc nhìn Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh thành thật chịu mắng đúng như thánh thượng dự đoán. Thánh thượng lại nhìn sang Từ Giản, Từ Giản mặt mày thư thái, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng đang thích thú xem kịch. Thánh thượng, thôi được, cũng không quá bất ngờ. Từ Giản thực sự thấy rất vui. Kế hoạch hôm qua, hắn đại khái đều biết. Kết quả ra sao, Huyền Túc cũng đã bẩm báo. Nếu hỏi hắn, thuận lợi đến mức hai người ngã xuống nước, đúng là duyên tới không cản được. Lưu Tấn và Trịnh Lưu đúng là có số làm vợ chồng. Nhưng cũng có điều Từ Giản không biết, tiểu quận chúa sao còn gửi thiếp mời cho nhà họ Cát. Ngự sử Cát mắng mỏ trôi chảy như vậy, rõ ràng cháu gái ông ta cũng ở vườn Trương Bình, tường tận ngọn ngành, còn về hai người bị mắng thảm kia. Vân Dương Bá nghe câu, da học sâu dày, mà đầu óc tê dại. Hôm qua, cả nhà họ Trịnh đều lo lắng như ngồi trên đống lửa. Trịnh Lưu gây ra chuyện tồi tệ thế này, lại bệnh mê man, Vân Dương Bá muốn mắng cũng không mắng nổi. Đúng là, bản thân tức muốn chết, người trên giường kia còn không nghe lọt câu nào. Mắng thế có ý nghĩa gì, lại còn phải lo nhà họ Lưu đến tìm. Ai ngờ nhà họ Lưu không có động tĩnh gì, Vân Dương Bá còn nghi ngờ mình có phải quá nhỏ nhen không. Thì bốn chữ của ngự sử Cát lập tức đánh tỉnh ông. Cùng một con đường này, Lưu Tĩnh không dễ đối phó. Năm xưa lão quốc công còn không làm gì được sự tận tình của Lưu Tĩnh. Chẳng lẽ Vân Dương Bá lại giỏi hơn cả lão quốc công? Người nên biết tự lượng sức mình. Nghĩ vậy, Vân Dương Bá càng tức. Sao A Lưu không biết tự lượng sức chứ? Gây sự với tam cô nương phủ thành ý bá. Một lần không thành lại lần thứ hai. Đó là quận chúa đấy. Giờ hay rồi, gây sự với Lưu Tĩnh. Con sói này không cắn cho một miếng mới là lạ. Vân Dương Bá càng nghĩ càng bực. Thậm chí có khoảnh khắc, ông còn ghen tị với lão quốc công. Lưu Tĩnh tận tình đến vậy, cũng là trạng nguyên thánh thượng chỉ định. Học vấn thực sự không chút giả dối. Nhìn lại mấy năm nay ông làm việc ở Thiên Bộ Lang. Chính vụ tận tâm, cần cù, không ít tiếng tốt, trong nhà lại đối xử hòa thuận với vợ. Chưa từng có dính líu thị phi. Ngoại trừ cuộc hôn nhân năm đó bị người ta dị nghị và mấy năm gần đây xử lý không tốt mối quan hệ với phụ quốc công. Dường như không còn gì để chê trách. À, còn một điều, chính là tự nuôi dạy con trai, nuôi lệch đường, không chút học vấn, bé mặt ở học hội, đề thi là từ ngoại thất trộm về. Lưu Tấn còn nuôi cả ngoại thất, điều này kém xa Lưu Tĩnh. Vân Dương Bá ghét cay ghét đắng, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật cùng ngã xuống nước, ông phải làm sao để đuổi họ Lưu đi thật xa đây? Lưu Tĩnh cũng đang nghĩ, thì ra tiểu thư nhà họ Trịnh còn có tiền án vu oan em gái quận chúa. Bị quận chúa vạch trần tại chỗ, một người ngu ngốc đến vậy mà còn dám nhiều lần ra tay. Đúng là ngốc không ai bằng, ghét thì có ghét. Nhưng Lưu Tĩnh chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiến lên một bước, Lưu Tĩnh quỳ xuống đất, nói, thần đã không dạy dỗ tốt nhi tử. Nó phạm lỗi lớn ở học hội. Cách chương.